Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2552, chương 2553, gà Tây. Tượng Linh Lung, để toàn trường có chút kinh ngạc, nàng một mực tích chữ như vàng, thế mà mở miệng nói chuyện hơn nữa còn đối Lục Ly tán đồng cái này cũng không giống như là tưởng. Linh Lung tính cách a. Tượng Linh Lung nhìn thấy một đám người đều nhìn nàng, nàng cũng không có nói cái gì, thậm chí đều không có giải thích, Lục Ly cũng không có giải thích, mang theo mọi người tiếp tục tiến lên, cứ như vậy đi về phía trước một canh giờ, thế mà không có gặp được một cái dã nhân, cái này khiến mọi người rất là ngạc nhiên, Lục Ly đây là có biết trước năng lực tất cả mọi người vô pháp dò xét thần niệm. Tự nhiên dò xét không đến lòng đất huyết linh nhi, sở dĩ đều rất kinh dị. Sau năm canh giờ, tất cả mọi người vẫn là không có tao ngộ dã nhân. Bất quá tiến lên lộ tuyến lại là chợt trái chợt phải. Thỉnh thoảng còn muốn lượn quanh trở về. Cái này đều đem mọi người cho lượn quanh choáng. Đều không biết hiện tại là hướng cái gì phương hướng trước đi. Mọi người đối Lục Ly năng lực cũng triệt để tin phục. Tượng Hùng Phi bọn người càng thêm hoài nghi Lục Ly thỉnh thoảng lãnh chúa cấp cường giả. Càng xem càng hiểu được Lục Ly sâu xa khó hiểu. Một ngày, hai ngày, tại Lục Ly dẫn dắt phía dưới, mọi người bình tĩnh đi về phía trước hai ngày, đi về phía trước mấy ngàn vạn dặm đường, đều không có tao ngộ một cái dã nhân. Rất nhiều mắt người trông được đến hy vọng. Có lẽ đi theo Lục Ly có thể một mực dạng này đi xuống, có lẽ có thể tìm tới lối ra không thành. Chủ nhân, tiền phương có một chỗ rất kỳ dị chi địa. Lần nữa đi về phía trước nửa ngày, Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm nói. Cái này khiến Lục Ly tinh thần nhất chấn. Bởi vì lúc trước tựu suy đoán ra khẩu rất có thể tại kỳ dị chi địa. Đã lâu như vậy rốt cục phát hiện kỳ dị chi địa, Lục Ly vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Có gì chỗ khác thường, thâm uyên? Huyết Linh Nhi giải thích nói. Ở trong đó có một cái thâm uyên. Thâm uyên thấp có bạch hỏa. Ở giữa có lạnh xương. Phía trên có tiêu phong. Bất quá kể bên này có dã nhân trấn thủ. Cộng lại hẳn là có mấy ngàn. Bạch hỏa, lạnh xương, tiêu phong. Lục Ly có chút kinh ngạc, bạch hỏa còn có thể cùng lạnh xương cùng tồn tại phía dưới hỏa diễm tại nướng. Phía trên thế mà kết xương phía trên nhất, còn có tiêu phong quái dị như vậy, địa phương thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Chẳng lẽ lối ra ngay tại cái này thâm uyên, Lục Ly đôi mắt lấp lóe. Giống như muốn đi dò xét cái này thâm uyên, kia mấy ngàn dã nhân nhất định phải đánh chết. Một khi đánh chết dã nhân, có lẽ hành tung lại hội sẽ bại lộ. Làm sao vậy? Lục tiểu hữu, Lục đại nhân đi tới hỏi ý kiến vấn đạo. Tượng Hùng Phi bọn người mục quang cũng quét tới. Lục Ly giải thích nói, phụ cận có một cái rất có ý tứ địa phương. Mọi người muốn hay không đi xem một chút? Lục Ly đem tình huống giới thiệu một lần. Một đám người đều đôi mắt phát sáng lên. Như thế kỳ dị địa phương, lối ra có phải hay không liền tại bên trong? Đi dò xét thoáng cái, đem kia mấy ngàn dã nhân đánh chết đi. Tượng Linh Lung mở miệng lần nữa, ngữ khí rất nhẹ nhưng không để người nghi vấn. Tượng Hùng Phi bọn người an trí, để một đám tứ kiếp võ giả đều ở nơi này. Bọn hắn một đám ngũ kiếp cường giả đem Lục Ly cùng Tượng Linh Lung vây quanh đi vào. Hướng cái kia thâm uyên đi đến. Đi về phía trước mấy trăm dặm, mọi người còn không có tới gần thâm uyên. Mặt đất tựu tầng tầng bạo liệt. Từng đội dã nhân điên cuồng lao ra. Tượng ra 10 cái cường giả lập tức đi phía trước đứng vững. Chờ đợi Tượng Linh Lung chủ công. Tượng Linh Lung không có xuất thủ. Ngược lại ôm lấy hai tay, nhìn xem Lục Ly, rất rõ ràng các loại. Chờ, Lục Ly xuất thủ ngươi không phải rất có thể sao? Ngươi không phải nói so với ta mạnh hơn sao vậy? Ngươi đi xuất thủ a, duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy. Lục Ly lắc đầu, thân thể liền xông ra ngoài. Hắn trực tiếp lấy ra hào giác. Tượng da người đối với hắn rất là kiêng kỵ. Hắn cũng không sợ tượng da người cướp đoạt hào giác. Hiện tại hắn biểu lộ thực lực càng mạnh. Tượng da người đoán chừng đối với hắn vượt khách khí. Ô ô ô tương đương, tiếng kèn vang lên. Từng mảnh dã nhân ngã xuống đất quay cuồng lên. Lục Ly như một trận gió thổi qua. Đến gần dã nhân từng mảnh ngã xuống. Giống như là thu phong thổi qua ruộng lúa. Cường, tượng da người là lần đầu tiên gặp Lục Ly dùng hào giác. Bọn hắn cự ly không phải đặc biệt xa. Đều có một ít cảm giác. Linh hồn bên trong truyền đến trận trận nhói nhói. Mấy ngàn dã nhân tại Lục Ly du tẩu ba vòng về sau. Toàn bộ tử vong, tử trạng đều rất khốc liệt. Toàn bộ thất khiếu chảy máu, diện mục dữ tợn, con mắt trắng bệch, trên mặt gân xanh tuôn ra, xem tượng linh lung đều có chút buồn nôn. Lão cửu, các ngươi đem thi thể xử lý một chút. Tượng hùng phi khoát tay áo, mấy cây ngũ kiếp cường giả phóng đi, rất mau đem thi thể chồng chất ở cùng nhau, dùng đặc thù hỏa diễm thiêu hủy. Huyết Linh Nhi một mực tại phụ cận dò xét. Xác định không có đào tẩu một cái dã nhân. Đi thôi, Lão Lộc, Lục Tiểu Hữu cùng đi xem đi. Tượng Hùng Phi cùng Lộc Đại Nhân Lục Ly cười nói một tiếng. Một đám người hướng Thâm Uyên đi đến. Còn không có tới gần liền phát hiện bên kia ra cuồng phong. Còn không là bình thường đại. Kia gió như dao cắt ở trên mặt đau nhức. Nơi này đều là cường giả. Thế mà bị gió thổi đến đau nhức, có thể thấy được nơi này gió đến cỡ nào cường đại, điểm ấy gió mọi người còn chịu nổi. Mọi người chậm rãi tiến lên, đứng ở Thâm Uyên bên cạnh, bên này gió càng lớn hơn, tất cả mọi người áo bào đều bị thổi làm bay phất phới. Tượng linh lung bên trong khinh quần đều lộ ra, bất quá rất dài, không phải trong suốt, cũng không ảnh hưởng cái gì. Lục Ly nhìn lướt qua đi qua, khóe miệng lộ ra một tia vẻ chế nhạo, xem tượng linh lung lên cơn giận dữ, sức chút nữa thì phát tác. Lục Ly tại tượng linh lung phát tác trước đó thu hồi mục quang. Hắn nhìn qua dưới vực sâu, nói ra, làm sao làm xuống dưới mấy cái, tượng hùng phi nghĩ nghĩ nói ra. Đi trước gọi mấy cái tứ kiếp võ giả xuống dưới thăm dò sâu cạn đi. Ai biết phía dưới có hay không? Nguy hiểm nơi đây quái dị như vậy. Tất cả mọi người là cường giả. Không nguyện ý dùng thân dính líu. Sở dĩ chuẩn bị tìm mấy cái tiểu võ giả xuống dưới tìm kiếm đường. Vạn nhất phía dưới thật sự có nguy hiểm. Bọn hắn cũng có thể có chỗ chuẩn bị. Có người lập tức đi đem đám kia tứ kiếp võ giả gọi tới. Cũng tìm xem an bài 5 người xuống dưới. Đều là Lục Ly người bên kia. Những người kia cũng không dám nói thêm cái gì. Trên đường đi đều mạnh hơn đám người phù hộ. Giờ phút này cần bọn hắn thời điểm giống như không nghe theo mệnh lệnh. Vậy sau này sợ là sẽ không mang theo bọn hắn. 5 người tại phụ cận dò xét một trận, cùng một chỗ hướng xuống mới bay đi. Tiêu Phong mặc dù kinh khủng, 5 người này đều là tứ kiếp đỉnh phong, cũng đều có thể đứng vững. Lục Ly để Huyết Linh Nhi một đường dò xét, kịp thời phản hồi tình huống. 5 người kia tốc độ cũng rất chậm, không dám quá nhanh, thời khắc nhìn chằm chằm tình huống chung quanh. Rất nhanh 5 người đã tới hàn xương khu vực. 5 người vừa mới đụng chạm lạnh xương lập tức xảy ra chuyện. Toàn bộ bị đông cứng biến thành băng điêu, một cái đều không động được. 5 người cũng không rơi vào xuống dưới. Tự biến thành băng điêu lơ lửng ở giữa không trung. 5 người cũng không chết. Bất quá hoàn toàn không thể động. Huyết Linh Nhi đem tình huống phản hồi cho Lục Ly. Lục Ly giải thích một lần. Mọi người mục quang đều nhìn về phía tượng linh lung. Bởi vì tượng linh lung tu luyện liền là băng xương chân ý. Nhìn ta làm gì? Tượng linh lung nhếch miệng nói. Lục sát thần không phải lợi hại như vậy để hắn xuống dưới a. Lục Ly trợn trắng mắt, tiểu thư này thật đúng là nửa điểm không nói đạo lý a. Hắn cũng không nói chuyện, để Tượng Hùng Phi đi xử lý. Tượng Hùng Phi xem Lục Ly không nhúc nhích, hắn nhìn thoáng qua Tượng Linh Lung, cắn răng nói, ta đi xuống đi, muốn tiếp theo lên xuống. Lục Sát Thần ngươi sợ, Tượng Linh Lung khiêu khích nhìn Lục Ly một chút. Lục Ly nhếch miệng nói, được thôi, được thôi, cùng một chỗ dưới, đều cùng một chỗ xuống dưới, muốn chết đều chết cùng một chỗ, ai muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Tượng Linh Lung lãnh mâu, lườm Lục Ly một cái nói, ngươi chớ tự mình đa tình. Lục Ly triệt để bó tay rồi, nhún vai một cái nói, tốt a, là ta tự mình đa tình, con cóc muốn ăn gà tây thịt, tốt đi, hừ. Tượng Linh Lung hừ lạnh một tiếng, cũng rất nhanh kịp phản ứng nói, ngươi nói ai là gà tây đâu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.